Thế Vai, chương 122. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 cuối năm lần này thời trang thịnh điển nói là thời trang tương quan. Nhưng có thể bị mời lại đây đều là một đường hoặc là tân một đường. Bình thường được chú ý nhất ngoại trừ năm rồi những kia đại cà phê ngoài. Chính là một năm qua này nhất tụ hoan nghênh diễn viên hoặc là minh tinh. Đây cũng là vì cái gì Hùng Úc muốn Khương Diệp đi tham gia nguyên nhân. Vài năm nay trực tiếp đại thịnh, năm nay thịnh điển cũng nên vì hiện trường trực tiếp, bên chủ sự từ hội trường cửa kéo một cái 200 mét thảm đỏ. Khắp nơi truyền thông người đều tại hai bên chuẩn bị chụp ảnh. Các đại minh tinh nghệ nhân xe dựa theo tự hào chạy đến thảm đỏ phía trước nhất. Bọn họ xuống xe cước thứ nhất đạp liền là trải tốt thảm đỏ. Khương Diệp ngồi ở Lincoln bên trong xe, đây là công ty lâm thời xướng tới đây. Nàng chọn một kiện nhãn hiệu tài trợ màu bạc trắng cao định váy dài. Mặt trên đeo đầy thủy tinh mặt dây chuyền, giá trị xa xỉ, về phần bao nhiêu, nàng không chú ý nghe Hùng Úc nói. Đang nhìn Trung Trì Tân phát tin tức, Trung Trì Tân, A Diệp, ta mang theo một khối xô, cô, la, đợi tiến trường cho ngươi ăn. Minh tinh tham gia loại này hoạt động, trước đó không ăn không uống quá bình thường, nhất là nữ minh tinh, các nàng cao lễ đính hôn phục đối dáng người yêu cầu rất cao. Hơi chút ăn một chút gì khả năng sẽ nhường vòng eo biến lớn. Uống nước càng là tối kỵ, mặc lễ phục đi giải quyết vấn đề sinh lý không phải một cái phiền phức liền có thể tới hình dung. Khương Diệp từ đêm qua cũng đã đoạn nước. Buổi sáng làm tạo hình thay quần áo, cái gì đều chưa ăn, dựa theo Hùng Úc nói lệ cũ, bọn họ bọn này minh tinh khả năng phải chờ tới tiệc tối mới có thể buông ra ăn. Khương Diệp hồi phục xong Trung Trì Tân gửi tới tin tức. Liền lui ra, nhìn chằm chằm giao diện bích chỉ nhìn một hồi mới đem di động thu. Hai người đều muốn tham gia thịnh điển, sáng sớm liền chia ra hai đường đi làm tạo hình. Khương Diệp ra ngoài sớm hơn, Trung Trì Tân bên kia chỉ cần kiểu tóc hơi chút xử lý liền có thể. Trực tiếp ở nhà liền có thể hoàn thành. Tân ca, rất rõ ràng, Kế Thiên Kiệt nhìn xem Trung Trì Tân tây trang túi tiền. Bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy đi qua, tối hôm nay hot search đầu đề nhất định là thảo luận miệng ngươi trong túi trang cái gì. Vừa rồi Trung Trì Tân hướng hắn tây trang trong túi áo trang một khối lớn xô. Cô, la, cao định tây trang vốn là dán vừa người tuyến đến, hắn như vậy vừa để xuống, lập tức tương đương đột ngột, Trung Trì Tân lạnh lùng nhìn Kế Thiên Kiệt một chút, giống như trách hắn 10 phần nhiều chuyện, hắn từ trong túi tiền cầm ra kia khối đại xô, cô, la, nắm trên tay, một chút xíu nhét vào chính mình trong ống tay áo, cuối cùng một nửa giấu ở trong lòng bàn tay, như vậy còn có thể nhìn đến. Tính, hèn mọn, trợ lý. Cẩn thận một chút hẳn là nhìn không thấy. Kế Thiên Kiệt chỉ có thể phối hợp hắn ca hành vi. Đến thời điểm chụp ảnh thời điểm cẩn thận một chút. Hẳn là có thể, vậy được, đi thôi. Trung Trì Tân bước đi ra khỏi nhà. So bất kỳ nào một lần tham dự hoạt động đều muốn tích cực. A Diệp đã qua Kế Thiên Kiệt vội vàng theo ở phía sau. Lại một lần nữa cảm thán. Tình yêu này lực lượng. Quả nhiên không giống với, năm đó cái kia lười tham dự bất kỳ nào hoạt động. Tham dự cũng là một bộ lãnh đạm muốn người chết, hiện tại bỗng nhiên gấp gáp đi tham gia hoạt động. Các minh tinh không ngừng hướng thịnh điển bên kia tiến đến. Bạn trên mạng lúc này cũng đều canh giữ ở trực tiếp bình đài nhìn xem, chiếc xe kia là ảo ảnh. Có tiền a, minh tinh nha, có hào xe quá bình thường ác, Hòa Kim cũng tới rồi. Rõ ràng cùng ta nãi nãi đều không kém mấy tuổi, sống được sai khác 10 tuổi tiểu cô nương còn tốt, đẹp quá a, tây tây bộ này lễ váy tuyệt đối có thể được tuyển tốt nhất mặc. Khương Diệp ngồi ở bên trong xe chờ, bọn họ đã đạt tới thịnh điển hội trường phụ cận, nhưng vẫn đứng ở cái này, tất cả minh tinh xe đều dựa theo trình tự xếp thành đại trưởng long. Từng chút chậm rãi đi phía trước mở ra. Trung Trì Tân xe đến Hùng Úc mặc bình thường quần áo. Động thân tương đối dễ dàng, nàng đệ nhất nhìn thấy phía sau có xe lái lại đây. Khương Diệp cúi đầu kéo kéo làn váy, sau đó mới hảo chuyển đầu nhìn lại, không có thấy cái gì. Trung Trì Tân xe đều dán phòng nhìn lén màng, ngược lại là Trung Trì Tân bên kia cơ hồ dán đến tiền bài trên ghế điều khiển. Hắn nhìn thấy Khương Diệp, cũng nhìn thấy nàng quay đầu dáng vẻ. Hoa, Tân ca, hôm nay Khương tiểu thư hảo xinh đẹp. Kế Thiên Kiệt ngồi ở ghế cạnh tài xế, sao Trung Trì Tân nhìn xem còn muốn rõ ràng, theo bản năng tán dương. Lời nói vừa mới nói xong, Kế Thiên Kiệt liền lưng phát lạnh, hắn cứng ngắc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hắn cả ánh mắt bất thiện. Dù cho đang chờ khu, chung quanh lui tới vẫn có phóng viên truyền thông, Trung Trì Tân không tốt xuống xe, chỉ có thể ngồi ở bên trong xe cùng Khương Diệp video. Khương Diệp đeo lên tai nghe, mới chuyển được video, buổi sáng đèn ngủ đóng sao? Trung Trì Tân phòng ngủ có một cái tinh quang đèn, hắn bình thường buổi tối ban ngày vẫn điểm tại kia, Khương Diệp không quá thích ban ngày lúc không có người cũng lãng phí điện. Nàng tại thời điểm, sau khi đứng lên sẽ đem tắt đèn, đóng, Trung Trì Tân nhìn xem trong video Khương Diệp, lại liếc một cái phía trước giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài. Kỳ thực vành tai Kế Thiên Kiệt, Lãnh Khốc ấn xuống bên trong xe ngăn cách khóa, ngăn cách hắn cùng phía trước sau mới nói. A Diệp, ngươi hôm nay nhìn rất đẹp, Khương Diệp tóc đã trưởng không ít, có thể buông xuống trên vai. Tạo hình sư vì phối hợp cái này ngân bạch thủy tinh lễ váy, giúp nàng đâm hai cái bím tóc, dọc theo vành tai kia khối nối tiếp, còn dư lại tóc tự nhiên buông xuống, đơn giản hào phóng. Nhưng không chịu nổi Khương Diệp bản thân mặt lớn phát triển. Ân, ngươi cũng dễ nhìn, Khương Diệp mở miệng nói đến cực giống có lệ, kỳ thực là nàng trong lòng chân thật nhất thật ý tưởng. Phía trước Hùng Úc nghe được Khương Diệp nói chuyện, nhịn không được hướng mặt sau nhìn thoáng qua, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe gặp Khương Diệp nói loại lời này. Không cần nghĩ, đối diện video người nhất định là Trung Trì Tân. Hùng Úc không như thế nào gặp qua hai người ở chung. Tại nàng trong ấn tượng Trung Trì Tân vẫn là trên vũ đài người kia. Có đôi khi nàng đều không xác định hai người kia là thế nào cùng một chỗ. Bình thường lại là thế nào ở chung. Chẳng lẽ hai người các ngồi ở sofa một mặt, không nói một lời nói yêu đương. Tổng có một người muốn chủ động một điểm. Hùng Úc vừa liếc nhìn mặt sau Khương Diệp. Nàng cũng không giống như là sẽ chủ động người. Hơn nữa liền vừa rồi cái kia khích lệ cũng quá đê đoan một điểm. Giống trở về điền viên trong như vậy. Có điểm khả năng, Hùng Úc như có điều suy nghĩ. Chính là Khương Diệp cái này có điểm quá trực nữ. Khen nhân khen được nàng đều có thể nghe được ra có lệ đến. Hùng Úc lại không biết trong video Trung Trì Tân nghe nói như thế lập tức bành trướng lên. Lộ ra 10 phần sung sướng. A Diệp, đợi ngươi đi ở phía trước hơi chậm một chút tốt không tốt? Ta ở phía sau, Trung Trì Tân liền muốn hai người đứng ở một khối. Chẳng sợ cách 10 mét, luôn có người có thể chiếu đến bọn họ chụp ảnh chung. Mấy ngày hôm trước hắn đã ở chuyên nghiệp CP đội chung bắt đầu giải rác hắn cùng Khương Diệp cũng phải đi tham gia thảm đỏ chuyện này. Tốt, Khương Diệp tự nhiên đáp ứng. Cái này thịnh điển không có nghiêm khắc khống chế khách quý đi thảm đỏ thời gian. 200 mét cũng đủ minh tinh ở mặt trên lưu lại. Tại bọn họ video trò chuyện tại, phía trước xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Một lát sau, Hùng Úc quay đầu nói. Tiểu Khương, nhanh đến phiên ngươi đi ra ngoài. Khương Diệp nghe Hùng Úc lời nói. Cùng Trung Trì Tân nói một câu đợi gặp, liền cắt đứt video, bên ngoài nhiệt độ rất thấp. Khương Diệp một bộ váy dài, chỉ có thể khiêng lãnh hạ xe, ngọa tào. Đây là ai? Cảm giác chân hảo xinh đẹp, nguyên lai cái này dài cao gót mặc vào tới đây sao đẹp mắt. Ta nói là cái gì nào đó bài muốn ra một khoản loại này hài. Ta cảm giác cái này hài nàng mặc vào đến so người mẫu còn dễ nhìn, nhiếp ảnh ra. Màn ảnh nhanh lên rời lên đi a, được vội chết ta. Đi ra, a ta chết là Khương Khương, ngọa tao, đây mới là cái này nữ nhân chân chính nhan trị đi. Nàng đến cùng vì cái gì nghĩ không tốt lão muốn diễn những thứ ngổn ngang kia nhân vật. Chỉ bằng gương mặt này liền có thể lấy đến tất cả điện ảnh TV nữ chủ à, ô ô ô, mẹ. Ta thấy được mỹ nhân ngư. Việc này trên váy đeo là thủy tinh mài thành vải. Nghe nói chính là nhà thiết kế từ mỹ nhân ngư câu chuyện chung đạt được linh cảm tốt tuyệt à. Khương Diệp thật sự đẹp đến mức khiến người hít thở không thông. Vì cái gì ta trước kia không có phấn nàng, Khương Diệp xuống xe sau. Hùng Úc liền dẫn người lái xe đi phía trước mở ra. Mặt sau một chiếc xe người theo sát sau xuống dưới. Nàng đi so bình thường muốn chậm một bước, ngẫu nhiên bên cạnh có truyền thông kêu nàng. Liền dừng lại hướng kia vừa xem đi, a a a, xuất hiện. Nghiêng đầu giết, đây là một cái lãnh khốc mỹ nhân ngư. Ô ô ô, ta thích ngài. Người phía sau là ta hoa mắt sao, Thảo. Ta cũng hoa mắt, Trung Trì Tân mặc một bộ cực kỳ dán vừa người tài tây trang màu đen từ trên xe bước xuống. Vai rộng eo thon, thon dài thẳng tắp chân dài. Dù cho tại thảm đỏ bên trên nam minh tinh Trung cũng khó có người địch nổi ta bất tỉnh cổ bầy. Kaka lại tới tham gia lần này thịnh điền. Bên chủ sự được xuống nhiều đại công phu, hút chạy. Cái này chân dài ta có thể chơi một năm, kakaka. Trung Trì Tân đã có giang tỷ, ta liền không giống nhau. Chỉ cần phía trước Khương Khương, a à, cảnh đẹp ý vui a. À. Cái này một trước một sau hai người thật là giới giải trí vinh quang. Khương Diệp đi vài bước liền dừng lại cùng bên cạnh truyền thông phất tay. Mà Trung Trì Tân trực tiếp đi mấy đi nhanh. Đem hai người khoảng cách khống chế đến gần nhất, mới tỉnh lại hạ cước bộ ngọa tao. Hai người này, ca ca ngươi lại đi phía trước một điểm A, nhưng ta đoạn cái bình được không? Khương Diệp cùng Trung Trì Tân chính là ta cảm nhận Trung Mỹ nhân ngư cùng vương tử. Tuyệt, quá tuyệt, ta tuyên bố cái này đến tốt nhất nam nữ mặc chính là hai vị này dựa hai người bọn họ mặt. Chính là bộ cái vải bố túi đến được thắng. Bên kia Khương Diệp lại một lần nữa dừng lại, mà Trung Trì Tân bước đi vài lần, giữa hai người khoảng cách không đến 3 mét đoạn đến. Ha ha ha ha, ta muốn đổi bích chỉ cho trực tiếp màn ảnh thêm chân gà, ta cảm giác từ lúc hai người kia đi lên thảm đỏ sau. Chung quanh minh tinh nháy mắt trở nên phổ thông đứng lên. Hai người này sợ là tự mang lọc kính, hai người một trước một sau đi qua 200 mét thảm đỏ. Phân biệt trên áp phích ký lên tên của bản thân, Trung Trì Tân nhìn xem Khương Diệp ký xong danh, đến phiên hắn thời điểm, liền tuyển tại Khương Diệp bên trái một cái không vị bắt đầu ký tên. Ba chữ ký thành ba mặt, gắt gao vây lại tên Khương Diệp, hắn viết đặc biệt đại, trên cơ bản Khương Diệp ký tên phụ cận một vòng sẽ không lại có người ký. Hắn như vậy dám, hoàn toàn bởi vì màn ảnh đến nơi đây chỉ có một viễn cảnh. Sẽ không tới gần chụp, từng cái vào sân sau, có một cái trưởng dũng đạo, cùng các vị minh tinh nghệ nhân thông qua, Trung Trì Tân ký xong danh liền đi nhanh hướng về phía trước. Muốn cùng Khương Diệp đi cùng một chỗ, kết quả phía trước phiền biên đồng đem Khương Diệp hô đi qua. Vài người càng chạy càng nhanh, hắn chỉ có thể đem giấu ở trong tay áo xô, cô, là lấy ra, đặt ở chính mình trong túi. Đợi còn có loạn thất bát tao trao dài, chưa nói tới trọng lượng cấp, nhiều lắm có thể ở minh tinh lý lịch sơ lược trung tăng màu. Bình thường được mời tới đây người đều sẽ có, năm nay đặc biệt hỗn loạn, bên chủ sự bên kia công tác nhân viên khắp nơi loạn nhảy lên. Vị trí cũng đều là qua loa ngồi, Trung Trì Tân ở phía sau mắt mở trừng trừng nhìn xem Khương Diệp bị đưa đến một loạt ngồi xuống. Bọn họ ở bên kia nói chuyện cười đùa, cũng không biết nói cái gì đó. Trong hội trường mặt có trung ương điều hòa, nhưng bên trong không gian quá lớn, hiệu quả không như vậy tốt. Nữ minh tinh nhóm đều ở đây chờ mặt sau trợ lý mang quần áo tiến vào. Khương Diệp bị phiền biên đồng kéo đến một loạt đi gặp hắn bạn học thời đại học. Đều là tiếp nhận qua vị kia lão sư chỉ bảo, vừa lúc mượn cái này thời cơ. Làm cho bọn họ cho ngươi nói một chút bọn họ ra diễn phương pháp. Phiền biên đồng còn nhớ rõ ban đầu ở trên phi cơ cùng Khương Diệp nói lời nói. Nhất là lão sư hắn mặt sau lại cố ý gọi điện thoại hỏi một chút Khương Diệp tình huống. Lão sư nói xem qua của ngươi điện ảnh, hy vọng ngươi có thể hảo hảo cố gắng. Phiền biên đồng cười đối Khương Diệp nói. Lão sư nàng nhưng là rất ít khích lệ người. Khương Diệp có chút không yên lòng nghe. Quét nhìn ở đây trong quét. Không phát hiện Trung Trì Tân ở đâu. Nàng di động cũng trong tay Hùng Úc. Muốn đợi mới có thể bị cùng nhau đưa lại đây. Vị này là Khương Diệp. Phiền biên đồng hướng mấy cái nhận thức bạn thân kiêm đồng học giới thiệu. Biết biết thiếu hoa ca chúng ta nhưng là đều nhìn rồi. Khương Diệp quay đầu hướng vài người khách khí cười cười. Ra diễn khó vấn đề này. Đại gia ngẫu nhiên đều sẽ có. Còn phải nhìn chính mình điều tiết. Trong đó một người hỏi Khương Diệp. Ngươi có hay không có chính mình tương đối coi trọng hoặc là thích đồ vật. Những này phương pháp nói trắng ra là vẫn là phải tìm đến một cái có thể ký thác người hoặc vật. Nàng hiện tại đã tìm được. Chỉ là còn cần thích ứng. Khương Diệp gật đầu. Có. Năm nay thịnh điển chọn dùng trực tiếp phương thức, thảm đỏ kia một phát đi hết, trực tiếp liền tạm thời gián đoạn, chờ hội trường minh tinh nghệ nhân toàn bộ điều chỉnh tốt. Do vì quy tắc toàn bộ sửa lại, năm nay thịnh điển vừa tiến đến đặc biệt loạn, đến bây giờ mới thôi mọi người vẫn là góp đống loạn ngồi. Công tác nhân viên khắp nơi chạy đến ở hô các vị diễn viên đi địa phương khác ngồi. Kế Thiên Kiệt bên kia không biết suy nghĩ cách gì chạy trước tiến vào. Còn mang theo Hùng Úc muốn cho Khương Diệp quần áo cùng di động. Hắn tìm khắp nơi một vòng mới rốt cuộc tìm đến Trung Trì Tân. Tân ca, đây là gấu người đại diện nhờ ta mang vào. Kế Thiên Kiệt cầm trong tay một kiện trưởng áo lông cùng hai bộ di động. Toàn bộ trong hội trường đều là một mảnh hỗn loạn, trợ lý cùng người đại diện căn bản không biện pháp tiến vào. Còn tốt Kế Thiên Kiệt sớm liền ngồi canh giữ ở cửa. Nhìn thấy một cái nhận thức công tác nhân viên, khiến hắn thả chính mình đi vào. Trung Trì Tân từ Kế Thiên Kiệt trong tay tiếp nhận quần áo cùng di động. Cái này có lấy cớ đi tìm Khương Diệp. Người trước đi qua, Trung Trì Tân nhíu mày nhìn chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh. Đối Kế Thiên Kiệt nói với Hùng tỷ, quần áo cùng di động ta sẽ đưa cho A Diệp. Kế Thiên Kiệt gật gật đầu, xoay người hướng an toàn mở miệng đi. Trung Trì Tân trước chính mắt thấy được Khương Diệp bị phiền biên đồng mang qua bên kia đi tới. Hắn nguyên bản muốn ngồi tại bọn họ hàng sau, không nghĩ đến có công tác nhân viên đem hắn kéo đến tiền bài đi ngồi. Hiện tại công tác nhân viên đã trên chỗ người dán tên. Chuẩn bị nhường các minh tinh một đám ấn tìm dán bài ngồi xuống. Trung Trì Tân tay cong ở đáp trưởng áo lông, hướng hàng sau đi, có ít người chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn đến tất cả lực chú ý tỉ như Khương Diệp trong mắt Trung Trì Tân. Hắn từ trước xếp hướng bên này đi đến, Khương Diệp vừa ngẩng đầu nhìn thấy, liền cảm thấy chung quanh hết thảy thanh âm huyên náo giống như thủy triều liền lặng yên rút đi. Tất cả mọi người bị kín một tầng bụi tối. Chỉ có Trung Trì Tân một người tại thế giới của nàng chung là màu sắc rực rỡ. Phàn ca, Trung Trì Tân đi tới. Đệ nhất hướng phiền biên đồng tiếng hô. Theo sau chuyển hướng Khương Diệp. Của ngươi người đại diện nhờ ta trợ lý mang theo đồ vật cho ngươi. Trong tay hắn có quần áo cùng hai cái di động. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là Khương Diệp. Phàn ca, chúng ta lần sau trò chuyện. Khương Diệp không có trực tiếp muốn Trung Trì Tân trong tay quần áo, mà là đứng dậy cáo từ. Vừa lúc này có công tác nhân viên cũng tới kêu người. Vài người liền tan, lúc này tuy không có màn ảnh, nhưng người nhiều nhãn tạp. Trung Trì Tân lặng yên đem áo lông đưa cho Khương Diệp. Tại quần áo phía dưới, lại đưa tay chạm đầu ngón tay của nàng, lập tức thu hồi. Còn có di động, Trung Trì Tân nhìn xem mặc xong quần áo Khương Diệp nói. Hai người đứng ở hành lang, lui tới người rất nhiều, nhất là hai người kia vừa đứng cùng một chỗ, phảng phất có thể ở trong đêm đen phát quang. Quang đi xuống dưới một đoạn ngắn đường, đã có vài cái đi ngang qua nghệ nhân chào hỏi, Trung Trì Tân như cũ theo ở phía sau, nhưng lần này hắn khom lưng nhấc lên Khương Diệp góc quần. Không cho nàng tại hạ thang lầu khi đạp ở góc quần mà ngã sấp xuống. Loại hành vi này tại trong vòng cũng không ít gặp, thậm chí có thể bị xưng một tiếng thân sĩ hành vi. Trung Trì Tân liền lớn mật làm, chúng ta ngồi chung một chỗ. Khương Diệp theo công tác nhân viên đi đến vị của mình giờ tí. Lại phát hiện nàng cùng Trung Trì Tân vị trí là dựa vào cùng một chỗ. Trung Trì Tân xách Khương Diệp góc quần đi xuống cuối cùng nhất giai thang lầu. Nhìn xem bên cạnh Minh Bài ngẩn người. Đi trước bên cạnh hắn là Hòa Kim. Ánh mắt của hắn đảo qua. Phát hiện Hòa Kim ngồi vào thứ ba dãy đi. Ngồi bên cạnh vài cái tuổi trẻ gương mặt lạ. Đương nhiên mỗi một cái đều là tiểu thịt tươi cùng hoa nhỏ. Nàng đang cùng bọn họ nói thích. Trung Trì Tân, lấy Hòa Kim địa vị. Đổi một cái Minh Bài vị trí dễ như trở bàn tay. Hòa Kim đại khái đã nhận ra Trung Trì Tân ánh mắt. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Lập tức hướng hai người kia đến cái hôn gió. Còn đối với chung quanh trẻ tuổi nghệ nhân nói. Nhìn xem hai người kia. Nhiều đáp, vị trí tựa vào cùng nhau. Hai người tâm tình đều không giống nhau. Vừa mới vừa ngồi xuống. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp liền nhìn nhau cười một tiếng. Vừa vặn lúc này trực tiếp tại mở, ngồi ở thứ nhất dãy hai người lập tức xuất hiện tại chúng bạn trên mạng trước mặt xòe đuôi chính là Mỹ Nhan Bạo Kích. Bên chủ sự nghiêu cái so, bọn họ nở nụ cười. Ta cũng cười hôm nay ta chết lại việc, việc lại chết, tại việc chết tại lặp lại ngang ngược nhảy, nhận thấy được màn ảnh. Hai người hơi chút khắc chế quay đầu đi. Đối diện vũ đài, à, Khương Khương làm gì mặc quần áo vào? Ô ô ô, bộ này lễ phục thật sự đẹp mắt ngày như vầy khí. Không mặc tốt quần áo, người nghĩ đông chết Khương Khương, vừa rồi nàng tại thảm đỏ thượng thật là mỹ nhan giết người. Van cầu Khương Diệp nhiều tham gia loại này hoạt động đi. Trao giải thời điểm, Khương Diệp cũng phải một cái hàng năm tốt nhất nhân khí thưởng. Nàng đi lên lĩnh thưởng thì đem phía ngoài áo lông cởi lại đi lên. Áo lông mặt ngoài rất trơn, trực tiếp từ trên ghế trượt xuống. Trung Trì Tân lập tức đưa tay vớt lên cầm, trực tiếp màn ảnh chiếu lại đây. Theo Khương Diệp cùng tiến lên đài, vội vàng đảo qua bên cạnh Trung Trì Tân, Khương Khương quần áo rơi đây, ha ha ha. Ta thấy được ca ca tự cấp Khương Diệp nhặt quần áo. Thịnh điển giải thưởng đều không phải cái gì tầm quan trọng đồ vật. Thuần túy đi cái lưu trình, nếu là thời trang thịnh điển, kỳ thật trình yếu vẫn là minh tinh mặc trên người được bộ kia quần áo. Mấu chốt điểm vẫn là tại thảm đỏ thượng, đợi đến hoạt động kết thúc sắp kết thúc thì trên mạng bình chọn ra tới nam nữ minh tinh tốt nhất mặc thưởng bắt đầu ban bố. Nam minh tinh không có gì bất ngờ xảy ra là Trung Trì Tân. Loại này hoạt động, chỉ cần Trung Trì Tân vừa xuất hiện, tất nhiên là hắn, Tây Trang lăn qua lộn lại đều trưởng được không sai biệt lắm. Ai càng có thể xuyên đi ra, người đó chính là tốt nhất mặc. Trung Trì Tân dáng người quá tốt, cái cao mạnh mẽ rắn chắc, hoạt động giả áo, đợi đến ban bố nữ minh tinh tốt nhất mặc đem thì dưới đài an tĩnh một hồi. Cái này đối nữ minh tinh hậu kỳ thời trang tài nguyên rất trọng yếu. Có thể nói toàn bộ thịnh điền, nặng nhất lượng cấp giải thưởng liền là cái này. Hoa A, trên tay ta lấy đến về bạn trên mạng đầu phiếu số lượng là bao năm qua đến cao nhất một lần. Trao giải khách quý cầm nhắc tuông tạp phẩy phẩy, giống như rất nóng dáng vẻ. Ta có chút kích động, đây là chứng kiến lịch sử sao? Lần này thịnh điền tốt nhất nữ minh tinh mặc thưởng người thắng lợi là Khương Diệp. Chúc mừng Khương Diệp, màn ảnh lập tức nhắm ngay dưới đài Khương Diệp, quả nhiên là Khương Diệp. Nàng hôm nay xuyên bộ này, đứng ở thảm đỏ thượng đồ đều xuất quyền. Mới một giờ không đến, ta bên ngoài lưới đều nhìn đến nàng video. Ngoạ tao, hai người bọn họ là muốn cùng tiến lên đài lĩnh thưởng. Chuyên nghiệp bọn tỉ muội, nhanh lên đoạn ảnh, hai người một trước một sau lên đài. Trung Trì Tân trước mặt mọi người, ở sau lưng giúp Khương Diệp xách góc quần, ca ca tốt thân sĩ. Hai người bọn họ tốt đáp ân. Cảm giác giống như tân lang đang giúp tân nương dắt áo cưới cái quỷ gì, ha ha ha ha. Trao giải khách quý cái gì biểu tình, mới vừa rồi là bị hai người bọn họ đứng chung một chỗ đẹp nhan chấn ở sao Thảo. Chuyện gì xảy ra, cảm giác hai người kia đứng chung một chỗ, mỗi một trinh đều tràn đầy lãng mạn hương vị, là vì nhan trị vấn đề. Từ hôm nay trở đi ta muốn đi đập chuyên nghiệp CP hai người kia chính là tuyệt phối. Quá khó tưởng tượng cái kia chín xa di cùng ca ca đứng chung một chỗ dáng vẻ. Trước mặt dưới đài cùng toàn võng mọi người mặt, hai người cùng nhau tiếp nhận khách quý trao giải, cùng nhau nữa xuống dưới. Trung Trì Tân cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại trên vị trí. Hắn cảm giác cái này như là sớm diễn thử mình và A Diệp công bố sau tương lai. Tiệc tối hai người đều không lưu lại, bọn họ thừa dịp không ai chú ý, từ tiệc tối nhập khẩu đi trở về hội trường, trong hội trường đã không có người nào, bọn họ cùng nhau hướng kia trưởng dũng đạo chậm rãi ra ngoài. A Diệp, còn có xô, cô, la, Trung Trì Tân đột nhiên nhớ tới chính mình giấu xô, cô, la, hắn vội vã từ tây trang trong túi áo lấy ra, kết quả lấy đến một tay xô, cô, la. Hóa, Khương Diệp nhìn xem tay hắn chỉ thượng màu đen xô, cô, là chất lỏng, lập tức từ chính mình trong áo lông cầm ra khăn tay. Trước bao trụ kia khối hóa xô, cô, la, lại cúi đầu phải giúp hắn lau sạch sẽ. Trung Trì Tân có chút ảo não, ngươi còn chưa ăn được. Hắn cố ý chọn một khối xô, cô, la, mặt trên còn có cái tâm dạng đồ án. Khương Diệp đầu ngón tay điểm điểm Trung Trì Tân khe hở dính vào xô. Cô, la, bỏ vào đầu lưỡi nếm thưởng. Nhớn mày, hiện tại ăn được, cách trương.